Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 718, bị triệu tập thám tử lừng danh. 4. Tiểu thư Aki, xin hỏi ẩm thực cùng nước trà bưng lên thời gian đều là quy định tốt sao? Đem ôm trong ngực thu lại, Hakuba Saguru liền hướng một bên bị dọa đến có chút không biết làm sao hầu gái hỏi. Vâng, đúng, tất cả ẩm thực đều theo chiếu trước thời hạn quy định tốt trên thời gian. Nói như vậy người phía sau màn quả thực cùng Chiya tiên sinh nói tới, cũng không phải là đang giám thị chúng ta, mà là trước thời hạn ghi xong rồi ghi âm. Thật là lợi hại đây. Lại ngay từ đầu liền dự coi là tốt thời gian, hơn nữa đem chúng ta tuyệt đại đa số người đều lấn lừa rồi. Bất quá cứ như vậy có hai điểm đã có thể xác định rồi. Một đám biết lúc thám tử lừng danh suy luận, Mori Kogoro cũng đứng dậy. Điểm thứ nhất, hung thủ ngay từ đầu mục tiêu chính là người chết Ogami Sukuzan. Điểm thứ hai chính là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hung thủ hẳn là liền tại trong chúng ta. Đích xác, hung thủ chỉ muốn trước đó ghi âm được tốt băng ghi âm, sau đó sẽ thả tới đây là được rồi. Người ở chỗ này chính giữa trừ Ran cùng hầu gái ở ngoài toàn bộ đều là vô cùng lợi hại trinh thám. Thuận theo Mori Kogoro suy luận, rất nhanh liền đem chân tướng sự tình trả lại như cũ đi ra. Sau đó hung thủ lại thừa dịp Ogami tiên sinh cùng chúng ta ăn cơm chung thời điểm dùng phương pháp gì để cho Ogami tiên sinh ăn vào tình hóa vật. Cứ như vậy không chỉ ghi âm thiên y vô phùng, thậm chí chúng ta hoàn thành đối phương không ở tại chỗ nhân chứng. Thật đúng là một cái tên lợi hại đây. Tất cả mọi người suy luận sau khi hoàn thành, ánh mắt Conan liền lần nữa bỏ đến trên người Chiya. Dù sao trừ Chiya ở ngoài, Conan quả thực không nghĩ ra được còn có ai có thể nghĩ ra được hoàn mỹ như vậy không sứt mẻ kế hoạch. Nhưng Ogami Sukuzan chẳng qua là một người bình thường trinh thám mà thôi, cùng Chiya hoàn toàn kéo không được bất kỳ quan hệ gì. Conan quả thực có chút Chiya tại sao phải đem hắn giết chết. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại chủ yếu mục đích là nghĩ biện pháp liên lạc ngoại giới, cũng tìm một chút đường đi ra. Rất nhanh, mấy người liền phát hiện hầu gái tiểu thư xe bởi vì thả ở hậu viện trốn khỏi cướp. Vì quyết định kết quả để cho ai đi trên đường tới nhìn một chút cầu kết quả có hay không bị nổ gầy, mọi người quyết định thông qua ném tiền xu tới quyết định. Mọi người chắp vá lung tung cả buổi trời mới miễn cưỡng kiếm ra cùng số người bằng nhau tiền xu. Chẳng qua là Senma Furuyo đưa tay đi lấy cách mình xa nhất một viên tiền xu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không khỏi híp lại. Cuối cùng, thông qua ném tiền xu quyết định để cho Mori Kogoro, Senma Furuyo cùng với Mogi Harufumi ba người đón xe đi cầu phương hướng đi nhìn một chút rốt cuộc có hay không cùng người giả nói cầu đã bị nổ hư. Chú Mori, chú ý an toàn, yên tâm đi. Chiyakun, ta nhưng là ngủ say Kogoro a. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn chúng ta tới tìm một cái đầu mối đi, nói không chừng có thể tìm đến chính giữa biệt thự ẩn núp bảo tàng đây. Đám người Mori Kogoro rời đi sau, Soda Ikumi đổi hướng mấy người đề nghị, nói đúng trong biệt thự bảo tàng không có hứng thú là không có khả năng. Dù sao biệt thự hoàng hôn nhìn một cái lên tuổi tác, từ nơi này loại lâu đài chính giữa lấy ra bảo tàng dù là chẳng qua là thư họa cái gì khẳng định cũng phi thường đáng tiền, nếu như có thể cầm đến một chút thứ khác liền càng không cần phải nói. Hơn nữa trước người giả giảng thuật 40 năm trước chuyện xảy ra thời điểm cũng từng nhắc, Karazuma Renia di sản liền giá trị trên 10 tỷ yên, mà có thể làm cho Karazuma Renia động tâm bảo tàng giá trị khẳng định cao hơn. Nếu như có thể tìm tới bảo tàng mà nói không chỉ có thể lấy được rời đi phương pháp, nói không chừng còn có thể phát một phen phát tài. Mặc dù ta cũng rất khen dài sâu đơ tiểu thư đề nghị. Nhưng dựa theo trong phim kịch dị tình tiết, nếu như chúng ta thật sự tìm được bảo tàng mà nói cuối cùng không chỉ không chiếm được cách đi ra ngoài, thậm chí sẽ còn bị hắc thủ phía sau màn giết chết. Cuối cùng tất cả mọi người đều mất tích, cho nên ta cảm giác tốt nhất vẫn là không muốn thử nghiệm thật tốt. Ngoặc kép, nói cũng phải, theo hắc thủ sau màn điên cuồng thủ đoạn đến xem đối phương đoán chừng là một cái phi thường người. Nhỏ mọn, nếu như chúng ta tìm được bảo tàng mà nói hắn tuyệt đối không có khả năng đem bảo tàng phân cho chúng ta một nửa, mặc dù ngoài miệng nói lấy sẽ không tìm kiếm bảo tàng. Nhưng người luôn có tâm lý may mắn, dù là Hakuba Saguro cũng giống vậy, dù là có Chiya cảnh cáo, mấy người vẫn không khỏi nghĩ muốn tìm kiếm một cái bảo tàng. Bất quá bọn họ bên kia chính tìm kiếm bảo tàng đầu mối. Mori Kogoro bọn họ cũng đi trở về. Ba ba, tình huống, nhìn thấy Mori Kogoro không có chuyện gì sau, Ran cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá đang chuẩn bị hỏi thăm một chút cầu tình huống thế nào thời điểm đột nhiên phát hiện so lúc. Dậy thật giống như thiếu một người. Ba ba, Senma bà bà, mặc dù Mori Kogoro không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Nhưng thấy được biểu tình của Mori Kogoro, Ran liền đoán được chuyện gì xảy ra. Senma bà bà nàng, gặp nạn, nhìn tất cả mọi người đều qua tới sau. Mori Kogoro mới mặt đầy trầm trọng mà nói ra cái này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Tin tức, làm sao sẽ muỗng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.